Nhưng mà nói thật lòng thì tôi vẫn không ưng cả hai bản thiết kế này. Thiết kế nhà hát theo phong cách châu Âu thì đúng là rất tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ rằng biểu tượng của Nam Giang thì phải mang hơi hướng của Nam Giang, không thể mang hơi hướng phong cách của quốc gia phương Tây thì sẽ rất đối chọi với tổng thể kiến trúc hiện có. Thật sự tôi khá bất ngờ vì cả năm công ty dự thầu ngày hôm nay đều mang cùng hơi hướng giống nhau. Không biết là có công ty nào có ý tưởng nào khác không? Tôi muốn nghe để cân nhắc thêm quyết định công ty nào sẽ trúng thầu. Kiều Tâm Vũ đột nhiên đứng dậy rồi lên tiếng. Tập đoàn Kình Long vẫn còn một phương án dự phòng, không biết chúng tôi có thể thuyết trình trước hội nghị được không ạ? Bí thư Thành ủy thật sự rất để tâm đến nhà hát thượng quyền này, nên ông muốn xem tất cả các phương án rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ông gật đầu niềm nở lên tiếng đáp. Tất nhiên là được rồi, mời cô. Kiều Tâm Vũ cầm laptop của mình lên kết nối với máy chiếu của hội nghị. Vừa mới vào bài thuyết trình, mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh phối cảnh 3D của nhà hát thượng quyền cực kỳ bắt mắt với phong cách kiến trúc Trung Hoa cổ điển, với những mái ngói vút cao, những thức cột sơn son thép vàng mang hơi hướng hoàng gia. Kiều Tâm Vũ bắt đầu phần thuyết trình của mình. Như tất cả mọi người đã biết, vị trí xây dựng nhà hát thượng quyền nằm trong quần thể các công trình mang nét kiến trúc cũ lâu đời. Vì vậy tôi chọn thiết kế nhà hát với phần kiến trúc bên ngoài mang hơi hướng phong cách kiến trúc cổ, để không trở nên quá nổi trội so với tổng thể chung. Màn hình chuyển live là bản thiết kế chi tiết phần bên trong nhà hát thượng quyền. Kiều Tâm Vũ tiếp tục nói. Vẻ ngoài mang nét kiến trúc cũ, nhưng không có nghĩa là bên trong cũng phải mang hơi hướng cũ. Vì vậy toàn bộ không gian bên trong đều được thiết kế theo phong cách vô cùng hiện đại, với các phòng chức năng đầy đủ không gian để tổ chức các hoạt động văn hóa, chứ không chỉ riêng về biểu diễn âm nhạc. Chương 92. Các hình ảnh phối cảnh không gian trong nhà hát thượng quyền lần lượt hiện lên. Bên cạnh việc tập trung vào kiến trúc không gian, công năng sử dụng thì việc bố trí những lối đi, chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật cũng được chú trọng, vì tất cả mọi người đều có quyền lợi hưởng thụ những giá trị văn hóa tinh thần. Đây cũng là tính nhân văn trong thiết kế. Sau đây xin mời các vị cùng xem một đoạn phim dựng 3D về toàn cảnh nhà hát thượng quyền sau khi xây dựng xong. Kiều Tâm Vũ có thể nhìn ra ánh mắt hài lòng của các vị lãnh đạo cấp cao khi chiêm ngưỡng đoạn phim của mình. Khi đoạn phim kết thúc, Kiều Tâm Vũ cúi đầu với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe và xem qua những bản thiết kế của tôi. Bí thư Thành ủy đứng dậy vỗ tay với vẻ mặt rất hài lòng. Xin hỏi cô là người đưa ra ý tưởng và bản thiết kế này sao? Kiều Tâm Vũ khẽ lắc đầu lên tiếng đáp. Dạ không ạ, ý tưởng và bản thiết kế này là tôi và chủ tịch tập đoàn Kình Long cùng làm. Tôi cảm thấy anh ấy rất tâm huyết với dự án nhà hát thượng quyền lần này. Bí thư Thành ủy gật đầu mỉm cười. Hai người làm tôi khá kinh ngạc đấy, cô gái trẻ à. Vì sao mọi người đều chạy theo phong cách châu Âu mà cô và Vincent lại đi ngược xu hướng quay về với lối kiến trúc cũ vậy hả? Kiều Tâm Vũ tự tin đáp. Kiến trúc phương Tây quả thật rất là đẹp mắt, nhưng một công trình mang tính biểu tượng về văn hóa thì trước tiên phải thể hiện được nó mang văn hóa của khu vực nào. Nếu một công trình mang phong cách kiến trúc khác biệt mọc lên giữa một quần thể kiến trúc cổ thì sẽ không phù hợp, thậm chí phá vỡ mỹ quan. Do đó tôi mới chọn phong cách kiến trúc cổ cho hài hòa tổng thể. Bí thư Thành ủy nghe vậy thì cũng rất hài lòng. Tôi cảm thấy phương án bình cũ rượu mới này của tập đoàn Kình Long rất là tuyệt mỹ. Không biết ý kiến của hội đồng thế nào? Mọi người trong hội đồng thẩm định cũng đều gật đầu đồng ý, nhưng vẫn còn vấn đề về kinh phí xây dựng. nên họ phải xem hồ sơ dự thầu để biết giá dự thầu là bao nhiêu. Phương án chọn chắc chắn là thiết kế của tập đoàn Kình Long rồi. Phương án này ưu việt hơn hẳn các phương án còn lại. Hội đồng so sánh giá dự thầu của Kình Long và Tịch Thị chênh lệch rất ít, nên quyết định sẽ chọn tập đoàn Kình Long trúng thầu dự án này. Sau khi hội ý thảo luận, hội đồng thẩm định nhất trí lựa chọn phương án của tập đoàn Kình Long trúng thầu dự án nhà hát Thượng Quyền. Mong là đôi bên sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý và triển khai đúng theo tinh thần của ý tưởng và bản thiết kế. Xin cảm ơn. Một công ty khác nghe vậy thì cảm thấy bức xúc nên lên tiếng. Tôi cảm thấy buổi dự thầu này không công bằng. Vì sao Kình Long lại có đến hai cơ hội để thuyết trình, trong khi chúng tôi thì chỉ có một? Bí thư Thành ủy nghe vậy liền lên tiếng. Vậy mời công ty của cậu có phương án nào tối ưu hơn thì có thể lên thuyết trình dự thầu. Tôi đã nói là bất cứ công ty nào có phương án khác đều có thể lên trình bày trước hội đồng thẩm định, chứ đâu có nói chỉ cho tập đoàn Kình Long cơ hội. Anh chàng kia hậm hực ngậm miệng lại luôn. Một phương án làm còn không nên, huống hồ là có phương án dự phòng sẵn. Hai công ty còn lại thì tỏ vẻ tán phục khi thua trước Kình Long. Thôi đi, người ta là tập đoàn lớn, lại chuẩn bị được hai phương án thiết kế với hai ý tưởng hoàn toàn khác nhau, thì chứng tỏ chúng ta không có cửa so trình rồi. Thua lần này đúng là tâm phục khẩu phục. Từ lúc Tịch Thiếu Kiệt nhìn thấy Kiều Tâm Vũ bước lên bục thuyết trình thì anh đã không còn tự tin thắng thầu dự án nhà hát Thượng Quyền nữa rồi. Cô học văn bằng 2 về kiến trúc khi ở Mỹ, chẳng những vậy còn rất có đam mê nghiên cứu kiến trúc cổ. Phương án của cô khả quan, lại nhận được sự đồng tình của hội đồng thẩm định thì chắc chắn sẽ được chọn rồi. Tịch Thiếu Kiệt vừa vui mừng cho Kiều Tâm Vũ khi cô thành công với lĩnh vực mà mình theo đuổi nghiên cứu suốt mấy năm, nhưng cũng cảm thấy thất vọng vì lần này gặp lại nhau, anh và cô đứng hai đầu chiến tuyến đối nghịch nhau. Bí thư Thành ủy bước đến bắt tay với Tịch Kỳ Phong. Mong là tập đoàn Kình Long sẽ hoàn thành dự án đúng tiến độ. Tịch Kỳ Phong tỏ thái độ khách sáo lên tiếng đáp lại. Dạ, đương nhiên rồi. Đây là biểu tượng của thành phố Nam Giang, còn là nơi để người dân thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần, nên công ty tôi sẽ cố gắng hoàn thành đúng tiến độ ạ. Bí thư Thành ủy dành rất nhiều thiện cảm cho Kiều Tâm Vũ, ông cũng đến bắt tay cô. Cảm ơn cô đã có ý tưởng đột phá và một bản thiết kế hoàn hảo như thế này, để Nam Giang chúng ta có một biểu tượng mới. Kiều Tâm Vũ gật đầu tỏ vẻ khiêm tốn. Dạ, thưa chú, con chỉ là góp chút sức lực nhỏ vào sự phát triển của công ty và đời sống văn hóa tinh thần của người dân tại Nam Giang thôi ạ. Tuổi còn trẻ mà tài năng hơn người, hy vọng là cô sẽ ngày càng phát triển để mang đến những công trình văn hóa ấn tượng cho nước nhà. Kiều Tâm Vũ gật gật đầu. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Bí thư Thành ủy lại quay sang Tịch Kỳ Phong rồi vỗ vai anh một cái vô cùng thân thiện, gần gũi. Công ty cậu có được một nhân viên như con bé này đúng là như diều gặp gió, như hổ thêm cánh vậy. Tôi mong là sẽ có cơ hội hợp tác với Kình Long ở những hạng mục dự án khác của thành phố nữa. Tịch Kỳ Phong gật đầu khiêm tốn. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Lúc lên xe trở về Tịch gia thì Ánh Long quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô thấy anh ta nhìn mình chằm chằm nên lên tiếng hỏi. Có gì thì nói đi, đừng nhìn tôi như thế nữa được không? Ánh Long lúc này mới lên tiếng. Thiếu phu nhân à, ở đâu mà cô có bản thiết kế hoàn chỉnh như thế, còn có cả hồ sơ dự thầu nữa vậy? Còn nữa, sao em thấy thái độ của anh Phong vẫn bình thản như vậy, kiểu như là anh biết trước hết rồi ạ? Tịch Kỳ Phong gật đầu. Thì anh biết trước hết rồi mà. Vẻ mặt của Ánh Long kiểu như tam quan sụp đổ. Ôi là trời, Em là thân tín trung thành của anh bao nhiêu năm nay, vậy mà anh đề phòng các em luôn đó hả? Không cho em biết là có phương án giữ phòng luôn. Đau lòng thiệt chứ. Kiều Tâm Vũ nghe Ánh Long nói vậy, liền lên tiếng minh quan cho Tịch Kỳ Phong. Này, thật ra là Kỳ Phong không có nghĩ vậy đâu. Lần trước lúc cậu đưa bản thiết kế và hồ sơ dự thầu cho anh ấy, tôi đã vô tình nhìn thấy và nói là thiết kế đó không hợp với nhà hát thượng quyền, nên tôi đã thiết kế theo ý tưởng hoàn toàn khác. Tịch Kỳ Phong phụ họa thêm cho Kiều Tâm Vũ. Khi anh thấy thiết kế của Tâm Vũ thì cũng cảm thấy bị nó thu hút, cộng thêm những phân tích của cô ấy về những công trình kiến trúc lân cận thì anh nghĩ phương án này hợp lý hơn. Ánh Long nhíu mày. Vậy tại sao ban đầu chúng ta không trực tiếp trình bày phương án chọn luôn mà còn phải đi một vòng lớn như thế? Tịch Kỳ Phong khẽ cong môi cười lên tiếng đáp. Theo như anh tìm hiểu thì các công ty dự thầu đều đi theo phong cách kiến trúc châu Âu, cho nên anh mới giả bộ đi theo để bên phía Tịch Thị đắc thắng. Còn phương án của Tâm Vũ là vũ khí bí mật của chúng ta. Ánh Long giơ ngón tay cái lên cho một cái like. Em thật sự khâm phục cách tính toán của anh. Nếu mà có ai thăm dò bản thiết kế và ý tưởng bên mình thì cũng chẳng thể ngờ được nước đi này của anh. Tịch Kỳ Phong đắc thắng gật đầu. Tất nhiên rồi, chúng ta cho người thăm dò công ty người ta thì người ta cũng cho người thăm dò lại công ty của mình vậy. Nếu không có sự đề phòng cẩn thận thì anh đã không thể đưa tập đoàn Kình Long phát triển vượt bậc đến ngày hôm nay rồi. Anh đã biết người mà Dung Ngọc Nhi cài cắm vào ở phòng dự án rồi, nhưng vẫn không lật tẩy hắn mà để hắn hoạt động và tiết lộ những thông tin giả, để bọn họ bị gậy ông đập lưng ông, nó mới thú vị. Ánh Long gật đầu. Thì ra là vậy, nên bọn họ mới trở tay không kịp. Ánh Long lại quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ. Mà công nhận là thiếu phu nhân của em giỏi thật. Em tưởng chị chỉ đam mê diễn xuất thôi, chứ không ngờ chị còn thiết kế được một công trình kỳ công như thế. Kiều Tâm Vũ khẽ cười đáp. Tôi theo đuổi bộ môn này cũng mất mấy năm khi ở Mỹ, thật không ngờ về đến Nam Giang mới có đất dụng võ. Toàn bộ bản thiết kế đều do tôi làm, nhưng mà hồ sơ dự thầu đều do anh Phong làm. Giá dự thầu của chúng ta cũng giảm một phần so với ban đầu để đảm bảo thắng thầu dự án này. Tâm trạng của Tịch Kỳ Phong hôm nay rất tốt nên vui vẻ lên tiếng. Thắng thầu dự án lớn là chuyện vui, hôm nay chúng ta ăn mừng được rồi. Ánh Long liền hô lên. Em ủng hộ hai tay hai chân nha. Tịch Kỳ Phong quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng. Lần này chúng ta thắng thầu là nhờ vào em hết. Anh cảm ơn em nha, Tâm Vũ. Kiều Tâm Vũ liền xua tay. Anh đừng có khách sáo vậy được không? Lần này thắng thầu công sức anh bỏ ra cũng không ít. Tối nào chúng ta cũng làm việc đến nửa đêm. Hôm nay xong rồi, tối nay em phải ngủ cho thật đã mới được. Tịch Kiều Phong gật đầu. Được, em cứ ngủ cho đã mắt đi. Ánh mắt của Tịch Kiều Phong nhìn xa xăm, lóe lên sự sắc lạnh, thầm nghĩ. Tịch Thiếu Kiệt, mày bắt đầu cảm nhận sự đau đớn khi chứng kiến người mình yêu đứng về phía tao đối đầu với mày đi. Còn Dung Ngọc Nhi nữa, bà chuẩn bị tinh thần cúng gói cút khỏi Tịch Thị đi là vừa. Chương 93. Từ lúc rời khỏi hội nghị dự thầu dự án nhà hát thượng quyền thì Tịch Thiếu Kiệt cứ như người mất hồn cho đến tận lúc về nhà. Biết bao nhiêu câu hỏi không có đáp án trong đầu của Tịch Thiếu Kiệt liên quan đến Kiều Tâm Vũ, nhưng tại sao cô ấy lại làm việc cho tập đoàn Kình Long? Sau khi gả cho anh hai, cô ấy sống như thế nào? Cô ấy có biết đối thủ dự thầu lần này có mình hay không? Dung Ngọc Nhi vừa thấy xe của Tịch Minh lái vào sân liền nôn nóng đi ra ngoài luôn, rồi lên tiếng hỏi ông và Tịch Thiếu Kiệt. Kết quả dự thầu sao rồi?

chàng không cần khuyên ta nữa làm gì. Ta đã nhập ma, chốn không thể làm lại từ đầu được nữa. Ta chỉ muốn tự tay mình giết chết kẻ đã thảm sát những tộc nhân vô tội trong tộc Thánh Y mà thôi. Dạ Nguyệt cầm thanh kiếm dài xông qua chỗ của Lâm Thủy đang hấp hối trên mặt đất, thì Thời Không đứng chắn trước mặt Lâm Thủy và đỡ thay nàng ta nhát kiếm trí mạng từ Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt nhìn thấy người mình yêu bị thương thì cảm thấy rất đau lòng. Nàng vừa đau vì bản thân mình là người làm chàng trọng thương, một phần đau là vì chàng lại dùng thân thể của mình để bảo vệ cho Lâm Thủy. Vậy là chàng chọn bảo vệ tính mạng của con người độc ác đó sao Thời Không? Thời Không rơi nước mắt nhìn Dạ Nguyệt. Nàng nghe ta nói, Lâm Thủy đã hứa sẽ dâng thần khí của tộc Bạch Nhạn giúp nàng hồi sinh những tộc nhân trong tộc Thánh Y của nàng. Đừng ôm oán hận nữa, được không? Chương 94. Vẻ mặt của Dạ Nguyệt hiện lên sự bi ai thống khổ. Nàng đau đớn gào lên, ta không cần, ta không cần thần khí của tộc Bạch Nhạn. Ta sẽ tự tìm cách cứu những người vô tội trong tộc Thánh Y, nhưng mà ta phải tự tay giết chết kẻ thù này của mình. Chàng tránh ra đi, Thời Không. Thời Không cao mày nhìn Dạ Nguyệt, nếu ta không tránh ra thì sao hả? Đôi mắt của Dạ Nguyệt hiện lên vẻ sắc lạnh bi thương. Vậy ta chỉ có thể trở thành kẻ thù của chàng. Cựu Tam Vũ đâm kiếm vào ngực của Tô Cẩn. Bình thường dùng đạo cụ, khi đâm vào mũi kiếm sẽ tự rút vào bên trong, nhưng hôm nay mũi kiếm không hề dao động. Sắc mặt của Tô Cẩn rất khác thường, mồ hôi tuôn ra đầy trán như là đang cố kiềm chế cơn đau. Cô đã cảm nhận được có cái gì không đúng, liền dùng tay rút kiếm lại. Tô Cẩn cao mày, y phục cổ trang màu trắng nhuộm màu. Vừa lúc đó, nhân viên bên tổ hậu cần chạy tới la lên, thôi chết, chưa để bịch máu giả vào trong ngực của Tô Cẩn. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền buông thanh kiếm trong tay xuống. Tô Cẩn cũng khuỵu gối xuống tại chỗ luôn. Cô vội vàng bước qua chỗ của Tô Cẩn đỡ anh ta. Tô Cẩn, cậu có sao không hả? Tô Cẩn cau mày, mồ hôi đổ đầy trên trán. Kiếm này là kiếm thật, không phải đạo cụ. Tô Cẩn khuỵu chân xuống, Kiều Tâm Vũ vội đỡ Tô Cẩn lại. Nhân viên bên đoàn làm phim cũng vì vậy mà hốt hoảng một phen. Ngay Gia Long kéo y phục cổ trang của Tô Cẩn ra, nhìn thấy vết kiếm đâm liền hô lên, mau gọi cấp cứu nhanh đi. Kiều Tâm Vũ đỡ Tô Cẩn ngồi xuống, cô hoang mang lên tiếng giải thích. Tôi xin lỗi ông nha Tô Cẩn, tôi không biết đây là kiếm thật nên mới đâm ông bị thương. Tô Cẩn nhướng mày. Không sao đâu, tôi biết là lúc nãy khi bà phát hiện đây là kiếm thật đã dừng tay lại, nếu không là tôi thăng thiên luôn rồi. Má nó, đứa nào chuẩn bị đảo cụ mà kỳ vậy, suýt chút nữa hại tôi và cả bà luôn rồi. Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy Tô Cẩn bị thương thì rất hài lòng hả dạ. Ban đầu cô ta còn mong là Kiều Tam Vũ dùng toàn lực đâm thanh kiếm đó vào người của Tô Cẩn để lấy mạng của Tô Cẩn luôn thì càng hoàn hảo. Tô Cẩn chết thì Kiều Tam Vũ sẽ phải đi tù, cô ta không còn đối thủ nữa. Tuy kết quả không được hài lòng lắm, nhưng chỉ cần chuyện Kiều Tam Vũ đâm Tô Cẩn bị thương bị đăng lên mạng xã hội sẽ có chuyện hay để nói. Lúc đó cô ta sẽ bỏ tiền ra thuê thủy quân bóc phốt Kiều Tâm Vũ không chuyên nghiệp làm bị thương Tô Cẩn idol giới trẻ. Nhân viên bên tổ đạo cụ trong đoàn làm phim bị Kiều Nguyệt Dung mua chuộc đã nhanh chóng ghi hình lại khoảnh khắc Kiều Tâm Vũ đâm Tô Cẩn bị thương rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường khi không ai để ý đến mình. Kiều Nguyệt Dung giả vờ lo lắng lên tiếng hỏi han. Trời ơi, Tô Cẩn, anh làm sao vậy hả? Đạo diễn nghe thấy nhân viên bên đoàn vây quanh Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ nên hô lên, mọi người tản ra bớt đi, để cho Tô Cẩn có không khí mà thở. Còn nữa, chuyện sự cố ngày hôm nay tuyệt đối không được để lọt tin tức ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến đoàn phim. Chờ điều tra xong sẽ nói với mọi người sao? Mọi người cùng hô lên. Dạ rõ. Xe cấp cứu tới, Kiều Tam Vũ lo lắng cho Tô Cẩn nên cùng lên xe cấp cứu theo anh đến bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán là vết thương không quá nghiêm trọng, nghe vậy cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông thấy trong người sao rồi? Tô Cẩn khẽ cười. Cũng không còn đau lắm. Bà đừng lo nữa, tôi không chết đâu mà sợ. Nhưng tôi thấy hơi kỳ lạ, bình thường trước khi thực hiện cảnh quay thì nhân viên bên đảo cụ phải kiểm tra lại rất kỹ, sao có thể để xảy ra sơ suất như thế được chứ? Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền cao mày. Ông nói vậy tôi mới nhớ, tại sao lại có kiếm thật trong đống đậu cũ kia chứ? Chắc chắn đây không phải là chuyện đơn giản rồi. Kiều Tâm Vũ vừa mới dứt lời thì nhận được điện thoại của Bạch Long nên cô nghe máy. Tôi nghe đây Bạch Long. Giọng của Bạch Long vô cùng nghiêm trọng vang lên. Lớn chuyện rồi thiếu phu nhân ơi. Chuyện gì anh nói tôi nghe trước đã. Bạch Long cao mày. Sáng nay ở phim trường cô đã đâm Tô Cẩn trọng thương bằng kiếm phải không? Kiều Tâm Vũ kinh ngạc. Đúng là tôi có đâm Tô Cẩn bị thương, nhưng đó chỉ là sự cố thôi. Làm sao anh biết được chuyện này vậy hả? Có một tài khoản TikTok tự xưng là Trạm Tỷ bên fandom của Tô Cẩn đăng tải đoạn clip cô đâm Tô Cẩn bị thương, nên hiện tại các trang mạng xã hội đang dậy sóng. Đoạn clip đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tất cả fan hâm mộ của Tô Cẩn đều đang chửi mắng cô làm thần tượng của họ bị thương đó. Kiều Tâm Vũ nhíu mày. Chuyện này chỉ có người trong đoàn làm phim biết thôi, làm sao có người ngoài biết được chứ? Thiếu gia thấy tin tức rồi, thiếu gia sợ cô bị đám fan cuồng trẻ trâu của Tô Cẩn tấn công bất ngờ nên bảo tôi đến đón cô về nhà trước. Kiều Tâm Vũ thở dài đáp. Tôi đang ở bệnh viện A cùng với Tô Cẩn. Vậy tôi sẽ đến đó đón cô về nhà. Cô chờ tôi một lát, không được đi lung tung nha. Hiện tại fan cuồng của Tô Cẩn đang rất kích động, có thể gây ra những chuyện gây tổn hại đến cô nếu gặp cô trên đường đó. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Tôi biết rồi. Cúp máy, vẻ mặt của Kiều Tâm Vũ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tô Cẩn thấy vậy liền nhíu mày hỏi. Có chuyện gì xảy ra hả? Bạch Long gọi điện đến, nói chuyện tôi đâm ông bị thương trên phim trường, bị một Trạm Tỷ của ông tung clip lên mạng. Hiện tại có rất nhiều fan hâm mộ của ông đang chửi mắng tôi á. Tô Cẩn liền lấy điện thoại vào Facebook xem, hầu như các trang giải trí đều đưa tin này. Còn có rất nhiều người chia sẻ đoạn clip đó. Kéo xuống phần bình luận thì thấy có rất nhiều người chửi mắng Kiều Tâm Vũ bằng những lời lẽ khó nghe. Một diễn viên thiếu chuyên nghiệp như thế mà vẫn được đảm nhận vai nữ chính, chắc là hạng không đàng hoàng, đổi tình lấy vai rồi. Ngay từ đầu lúc nghe tin Tô Cẩn hợp tác với một người không có tên tuổi trong giới giải trí thì tôi đã kịch liệt phản đối rồi mà. Tội nghiệp cho idol của tôi bị một đứa worker nào đâm trọng thương. Mong là chồng yêu bình an không sao hết. Nếu như chồng yêu mà có mệnh hệ nào, tôi nhất định sẽ băm dầm Kiều Tâm Vũ đó ra trăm ngàn mảnh. Trước đây có nghe tin Kiều Tâm Vũ cướp vai Dạ Nguyệt của hàng Tô Tô, bây giờ lại đâm trọng thương Tô Cẩn. Đúng là cái đồ sao chổi mới nổi trong giới giải trí mà. Kiều Tâm Vũ, mau cút khỏi giới giải trí. Cầu cho con nhỏ Kiều Tâm Vũ đó ra đường liền gặp mưa đá dìm chết đó đi. Sao lại dám làm thần tượng của tôi bị thương chứ? Kiều Tâm Vũ vào trang Facebook cá nhân thì thấy có rất nhiều bình luận công kích mình với những lời lẽ vô cùng thậm tệ. Tô Cẩn khẩn trương lên tiếng. Mẹ nó, đứa nào rảnh quá vậy không biết? Chưa biết ớt dép gì mà đã dám đăng bài tào lao. Để tôi live stream đính chính lại thông tin mới được. Kiều Tâm Vũ nhớ mày. Ông nằm xuống đó nghỉ ngơi giùm tôi một cái đi. Giờ ông có nói gì thì người ta cũng đâu có tin. Thậm chí chuyện ông đính chính thông tin có khi trở thành công cốc. Người ta sẽ nói ông vì đoàn làm phim nên mới bị ép làm như vậy thôi. Tô Cẩn nôn nóng lên tiếng. Vậy bây giờ phải làm sao chứ? Tôi không thể nào trơ mắt nhìn bọn người không hiểu đầu cô tay nheo gì mà cứ giàu sĩ giả bà kiểu đó được. Kiều Tâm Vũ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. Tạm thời cứ án binh bất động thì hơn. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản là do nhầm lẫn bên đoàn làm phim đâu, mà phía sau chắc chắn có người lên kế hoạch muốn nhầm vào tôi thì đúng hơn đó. Tôi cẩn nghe Kiều Tâm Vũ phân tích thì cũng tỏ vẻ tán đồng. Bà nói không phải không có lý. Sự việc xảy ra, đạo diễn Nghe đã lập tức phong tỏa thông tin, không cho người trong đoàn bàn tán về vụ việc này, thì làm sao mà trạm tí kia có thể có được đoạn clip, trừ khi người đó ở trong đoàn làm phim của chúng ta. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Trước tiên phải tìm được người tung clip ra ngoài thì mới có thể tìm được chủ mưu phía sau. Lượt xem những bình luận chửi bới Kiều Tâm Vũ thì lại thấy có những bình luận khen ngợi Kiều Nguyệt Dung mà hạ Kiều Tâm Vũ xuống. Ban đầu mà giao vai nữ chính cho Nguyệt Dung là được rồi, tự nhiên đi giao cho con nhỏ sao chổi kia. Tôi cảm thấy nếu Nguyệt Dung đóng cặp với Tô Cẩn sẽ ổn hơn. Tô Cẩn đọc bình luận khen Kiều Nguyệt Dung mà trời môi ra. Má, cái đám fan não tàn của Kiều Nguyệt Dung rảnh thiệt chứ. Làm như cái đám ma nào cũng có tuổi nó luôn á trời. Kiều Tâm Vũ xem bình luận liền cau mày. Tôi nghĩ lần này có thể Kiều Nguyệt Dung là người đứng đằng sau đấy. Nó vẫn luôn chướng mắt tôi từ lúc tôi vào đoàn làm phim, thì nó cũng hơn một lần gây chuyện với tôi rồi còn gì. Tô Cẩn như được khai sáng liền kêu lên. Vậy những bình luận khen ngợi nó có thể là do thiếu quân của nó thuê vô comment dạo thôi. Bạch Long đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Anh nhìn thấy Kiều Tâm Vũ vẫn bình an thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô không sao. Tô Cẩn vội vàng lên tiếng hỏi. Tình hình thế nào rồi? Bạch Long nhíu mày. Căng thẳng nha. Trang fan của công ty cũng bị dân cư mạng tấn công kịch liệt kìa. Tôi đã chỉ đạo bên phòng truyền thông xử lý rồi, nhưng không mấy khả quan. Hiện nay fan của Tô Cẩn đồng loạt chửi mắng cô rất là thảm tệ. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Anh không nói thì tôi cũng biết rồi. Nãy giờ tôi và Tô Cẩn đọc comment cũng biết được là fan của cậu ta chửi tôi thảm tệ như thế nào mà. Chương 95. Tô Cẩn nhíu mày. Má nó, đứa nào rảnh háng vậy không biết. Chuyện của người ta chưa hiểu ớt chết gì để đăng lên mạng kiểu đó. Tôi mà biết đứa nào là tôi đá nó dính dách luôn. Kiều Tâm Vũ nhớ mày. Thôi được rồi, cái thân thì đang bị thương mà vẫn còn hổ báo được à. Giờ ông lo tĩnh dưỡng cho tốt đi. Ông mà có mệnh hệ gì là đám fan của ông nó tế sống tôi luôn đó. Kiều Tâm Vũ tạm không trở về căn biệt thự gần phim trường nữa, mà bởi vì sau lần trước đoạn clip cô đi vào căn biệt thự đó chơi game liên quân với Tô Cẩn và mọi người, thì fan của Tô Cẩn cũng biết nên kéo đến đó làm loạn. Vết thương của Tô Cẩn không quá nghiêm trọng nên Bạch Long đưa anh và Kiều Tâm Vũ trở về biệt thự của Tịch Gia Luân cho an toàn. Tịch Kiều Phong thấy tin tức Kiều Tâm Vũ đâm Tô Cẩn trọng thương, sợ cô bị fan quá khích của Tô Cẩn tấn công nên cũng vội vàng về nhà. Tịch Kiều Phong khẽ thở dài nhẹ nhõm khi thấy Kiều Tâm Vũ vẫn an toàn. Mai là em không sao. Giờ này còn sớm sao anh lại về nhà? Tịch Kiều Phong cau mày. Xảy ra chuyện lớn như vậy với em, anh làm gì còn tâm trí mà làm việc chứ? Anh phải về xem em thế nào mới yên lòng. Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng giải thích. Em không cố tình đâm Tô Cẩn bị thương. Em không biết đó là kiếm thật nên mới lỡ tay thôi. Tịch Kỳ Phong liền kéo tay của Kiều Tâm Vũ ôm cô vào lòng. Giọng nói ôn nhu dịu dàng của anh vang lên. Không sao hết. Anh tin em mà, không cần phải giải thích với anh. khoảnh khắc đó, Kiều Tâm Vũ cảm thấy thật sự rất là hạnh phúc. Trước giờ xảy ra chuyện, người thân ruột thịt của cô còn chưa lần nào tin cô một cách vô điều kiện như thế. Cô xúc động lên tiếng: "Cảm ơn anh đã tin tưởng em, Tịch Kỳ Phong." Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương rồi lên tiếng: "Chúng ta là vợ chồng, em không cần khách sáo như thế. Anh sẽ cho người điều tra làm rõ chuyện này, nhất định không để em bị oan đâu." Kiều Tâm Vũ gật đầu, không hiểu sao cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Tịch Kỳ Phong như thế. Những ngày tiếp theo, Kiều Tâm Vũ đi chung xe với Bạch Long đến phim trường, nhưng không thể vào làm việc bởi vì fan của Tô Cẩn kéo đến rất đông, dày kính căng khẩu hiệu hò hét đòi đuổi Kiều Tâm Vũ khỏi đoàn làm phim vì hành động thiếu chuyên nghiệp làm cho Tô Cẩn bị thương phải nằm viện. Bạch Long nhìn tình hình không ổn thì lên tiếng hỏi Kiều Tâm Vũ: "Bây giờ tính sao đây? Đã là ngày thứ ba rồi đó, thiếu phu nhân." Kiều Tâm Vũ suy nghĩ rồi lên tiếng đáp: "Anh lái xe về công ty đi, hẹn đạo diễn ngay đến bàn đối sách. Chuyện này một khi không làm cho ra lẽ thì chắc chắn tôi không thể nào yên thân được hết." Kiều Nguyệt Dung đến công ty quy hoàng với tâm trạng rất là vui vẻ. Ngô Tích thấy vậy liền lên tiếng hỏi: "Hôm nay tâm trạng cô tốt thật, bộ có chuyện gì vui hả?" Kiều Nguyệt Dung liền lên tiếng đáp: "Anh không thấy tin tức Kiều Tâm Vũ đâm trọng thương Tô Cẩn đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội à? Có khi nó bị tẩy chay đến mức bị đuổi khỏi đoàn làm phim luôn bây giờ." Ngô Tích nghe vậy thì nhíu mày: "Phim của đạo diễn Nghê đang đi vào giai đoạn cuối rồi. Tôi nghĩ anh ta và bên công ty Tin Lạc sẽ làm mọi cách để bảo vệ cho Kiều Tâm Vũ." Kiều Nguyệt Dung liền nhếch miệng cười rồi lên tiếng: "Anh nên nhớ Tô Cẩn là ai? Anh ta đã nổi tiếng quốc tế rồi, chứ không riêng gì ở Nam Giang đâu. Hiện tại fan của anh ta đang rất tức giận về chuyện Kiều Tâm Vũ đang bị thương thần tượng của mình. Phim có làm xong cũng không ai ủng hộ. Tôi nghĩ là nên thay diễn viên thì sẽ tốt hơn." Ngô Tích nghe vậy liền hỏi: "Chuyện này cô có nhúng tay vào không hả?" Kiều Nguyệt Dung liền trợn mắt lên nhìn Ngô Tích bằng ánh mắt tức giận: "Anh đừng có mà ăn nói lung tung. Nếu như Dạ Nguyệt thời không đổi nữ chính thì tôi sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư lại từ đầu, nhưng mà tôi đóng vai nữ chính. Anh xem tình hình rồi trao đổi với Ngây Gia Long đi." "Được rồi, có tin gì tôi sẽ báo với cô ngay." Mấy hôm nay fan của Tô Cẩn cứ làm loạn, đoàn làm phim của đạo diễn Ghê cũng không thể tiếp tục công việc. Anh cho mọi người nghỉ mấy hôm để nghỉ ngơi. Khi nhận được cuộc gọi của Bạch Long, anh liền đến công ty Tinh Lạc. Lúc Ngây Gia Long đi vào thì đã thấy Tịch Kỳ Phong, Kiều Tâm Vũ, Bạch Long, Tô Cẩn đang ngồi chờ sẵn ở phòng họp rồi. Tịch Kỳ Phong lên tiếng trước: "Hôm nay mời anh đến đây họp gấp như vậy chính là muốn xử lý vấn đề Tâm Vũ đâm Tô Cẩn bị thương." Ngây Gia Long ngồi xuống: "Tôi biết rồi. Tự nhiên lại xui xẻo như thế, bây giờ phim phải tạm dừng. Tôi tính đẩy những cảnh quay khác trước, nhưng ngặt nổi cảnh nào cũng dính đến Tâm Vũ và Tô Cẩn hết. Nhưng hiện tại cả hai đều không thể đến phim trường được." Kiều Tâm Vũ lên tiếng: "Em nghĩ là có người cố tình dàn xếp. Bình thường trước khi thực hiện các cảnh quay thì nhân viên bên tổ đạo cụ kiểm tra rất kỹ, sao có thể không phân biệt được kiếm thật kiếm giả chứ?" Tô Cẩn tỏ vẻ tán đồng: "Tâm Vũ nói đúng đó. Từ lúc cô ấy gia nhập đoàn phim đến giờ vẫn luôn có người cố tình chơi xấu sau lưng. Chẳng hạn vụ việc tôi và cô ấy ở cùng nhà bị đem ra bêu ríu là cô ấy cố tình đến tìm tôi đọc kịch bản đêm để câu dẫn tôi. Còn vụ việc Tâm Vũ đâm tôi bị thương chỉ có nhân viên ở đoàn làm phim biết thôi, làm sao tin tức lọt ra ngoài nhanh như thế?" Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ chắc chắn lên tiếng đáp: "Nổi gián nhất định là người của đoàn làm phim. Khoanh Dùng thì tổ đạo cụ là có khả năng cao nhất, vì những người đó thường xuyên sắp xếp chuẩn bị đạo cụ cho diễn viên." Ngây Gia Long gật đầu: Vậy chúng ta bắt đầu điều tra nhân viên tổ đạo cũ trước. Kiều Tâm Vũ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Đây cũng chỉ là nghi vấn của chúng ta thôi. Anh có hỏi người ta cũng không nói. Vậy thì chúng ta giăng bẫy chờ cá cắn câu đi. Sau đó Kiều Tâm Vũ nói kế hoạch của mình ra cho mọi người trong phòng họp cùng nghe. Tối đó nghe Danh Long nhắn tin vào group Zalo của diễn viên và nhân viên đoàn phim thông báo rằng đã tìm được thủ phạm tráo kiếm giả thành kiếm thật dẫn tới vụ việc Kiều Tâm Vũ đâm Tô Cẩn bị thương. Đoạn ghi hình để ở phòng bảo vệ của phim trường. Ngày mai sẽ nhờ cảnh sát vào cuộc điều tra làm rõ. Quả nhiên, tin nhất nhân viên tổ đạo cũ đã nhận tiền của Kiều Nguyệt Dung tráo kiếm giả thành kiếm thật, liền cắn câu. Hắn ta lo sợ, gọi cho Kiều Nguyệt Dung để tìm biện pháp xử lý. Kiều Nguyệt Dung vừa thấy tin nhắn của Ngay Gia Long, thì tin nhất liền gọi điện tới. Cô ta liền sa sầm mặt mày, chửi một câu. Má nó, có chuyện nhỏ xíu mà cũng làm không xong, lại để người bắt thớt, đúng là quá vô dụng mà. Kiều Nguyệt Dung bắt máy với giọng điệu cao có. Tôi nghe đây. Tình nhất lo sợ, lên tiếng. Đạo diễn Nghe đã tìm ra được chứng cứ tôi tráo kiếm giả thành thật rồi, bây giờ phải làm sao đây hả? Đúng là vô dụng mà, có chút chuyện cũng làm không xong. Tình nhất nghe qua giọng của Kiều Nguyệt Dung thì biết cô ta muốn trở mặt rồi. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền lên tiếng thách thức. Là tại mày ngu thôi, sao trách tao được? Tao đã chuyển khoản đủ số tiền đó cho mày rồi, giao dịch xong thì chấm dứt, đừng có mà làm phiền tao nữa, nghe chưa? Kiều Nguyệt Dung cúp máy. Tin nhất rơi vào tình thế khốn khó. Nếu như bị bắt thật thì sẽ bị khởi tố. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định buổi tối nay sẽ lẻn vào phòng bảo vệ ở phim trường để đánh cắp đoạn ghi hình hắn tráo đổi hai thanh kiếm với nhau. Nửa đêm, Tình Nhất mặc đồ đen, bịt khẩu trang che kín mặt, rồi lén la lén lút đi tới phòng bảo vệ ở phim trường. Hắn ta nhẹ nhàng nhìn vào trong thì không thấy bảo vệ đâu hết. Cửa lại đang mở nên cảm thấy ông trời cũng đang giúp mình. Tình Nhất nhanh chóng đẩy cửa phòng bảo vệ đi vào. Hắn bật đèn pin của điện thoại lên rồi sáng trên bàn để tìm chiếc USB mà đạo diễn Nghe đã đề cập đến. Lúc Tình Nhất đang giáo giác tìm đồ thì đột nhiên bị ai đó vỗ vào vai một cái. Hắn giật mình hét toáng lên rồi quay người lại nhìn thì càng khiếp sợ hơn khi thấy người vừa vỗ vai mình chính là Kiều Tâm Vũ. Cô, tại sao cô lại ở đây? Kiều Tâm Vũ nhướng mày. Không ở đây thì làm sao mà bắt được thủ phạm đã tráo kiếm hại tôi và Tô Cẩn chứ? Tình Nhất đang rất run sợ, nhưng hắn không thừa nhận mà giả vờ ngây ngô rồi lên tiếng đáp. Cô nói gì tôi nghe chẳng hiểu, tôi làm rớt đồ nên đến đây tìm thôi. Làm rớt đồ gì vậy? Hay là để tôi tìm giúp cậu nha? Vẻ mặt của Tình Nhất lẫm la lắm lép. Không, không cần đâu, chắc là tôi để quên ở nơi khác rồi. Kiều Tâm Vũ liền cầm một cái USB trong tay giơ lên rồi khẽ cười hỏi. Chứ không phải cậu đang tìm cái này à? Tình Nhất thấy cái USB trên tay của Kiều Tâm Vũ thì biểu cảm liền thay đổi. Hắn ta lao tới muốn cướp cái USB nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô đá một cước vào bụng. Cô xoay người ra chiêu liên tục đá vào hai bắp chân của Tình Nhất khiến hắn phải quỳ xuống. Kiều Tâm Vũ bẻ ngược tay của Tình Nhất về phía sau, không cho hắn có cơ hội làm gì khác nữa, hắn đành chịu thua. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.